Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đợt trước gia tộc Morgan bị Ngọc Thiệu Vân xử lý, mà chuyện gia tộc họ Ngọc đón về một đại thiếu gia đã được truyền khắp thành thế một giới thông qua mạng VK, có rất nhiều người tò mò về Phó Quân Thâm. Đúng lúc này, cửa bị đạp văng ra. Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng nắm bội kiếm xông vào. Một cước đạp văng thiết bị trực tiếp trong tay phóng viên. Không được, trong mắt Ngọc Thiệu Vân ngập tràn sát khí. Các người muốn chết, Ngọc đại gia trưởng, xin đừng làm khó chúng tôi. Thẩm phán không hề nhượng bộ. Vạn người đồng lòng, cho dù là ngài, cũng không chống lại được ý dân. Cùng lúc đó, tòa án, nhưng vẫn ấm ức cho các cháu. Vẻ mặt Tố Vấn u ám đi. Bà nhỏ giọng nói, bác thật sự không thể đứng nhìn những đứa trẻ như các cháu phải chịu ấm ức. Bà nhìn cô gái, rồi nhắm mắt lại. Ngọc Thiệu Vân gằn từng tiếng. Cô muốn chết. Chu Sa kinh hãi. Bà ta cũng thích nhất là trêu đùa lòng người. Ánh mắt của Phó Quân Thâm không có gì thay đổi. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Là bà. Ánh mắt Phó Quân Thâm lạnh nhạt. Người cứu ông ấy là mẹ tôi. Đúng. Là cô ta. Chu Sa giống như nhở ra gì đó. Bật cười. Máu của cô ta có tác dụng đặc biệt. Có thể chữa được phần lớn bệnh tật. Đại gia trưởng, đây vốn không phải ý của em. Chu Sa cất giọng yếu ớt. Em sẽ đến tòa án cứu đại thiếu gia ra ngay bây giờ. Không được đi, bà cụ Ngọc nghiêm giọng. Đáng đời nó, trước nay chưa từng có ai nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của bà ta. Mọi người đừng cãi nhau. Chu Sa húng hắng ho mấy cái. Tôi nghiêm túc đấy, cũng không phải đáng kể khổ. Dù sao thì dưa chín ép không ngọt. Đại thiếu gia sẽ là đại gia trưởng tương lai. Sau này tôi cũng sẽ chỉ là kẻ ngáng đường cậu ấy thôi. Yểu yểu, để bác đến tòa án. Bảo lãnh cho Quân Thâm ra. Tố Vấn đứng dậy, trầm giọng nói. Cháu yên tâm, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Bà không qua lại nhiều với Chu Sa. Chu Sa đứng thẳng người dậy. Mỉm cười, được rồi, tôi không nói nhiều với cậu nữa. Đã bước chân vào tòa án, thì đừng mong trở ra. Tôi sẽ tiễn cậu đoạn đường cuối cùng. Tòa án trực thuộc viện hiền giả. Quan thẩm phán là đồng nghiệp trước đây của bà ta. Quan hệ gần gũi, trưởng cai ngục cũng không nghĩ nhiều. Cạch một tiếng khóa cửa lại. Hai tiếng đồng hồ sau, có tiếng bước chân vang lên. Đều là đại phu nhân. Phu nhân Tố Vấn so với phu nhân Chu Sa thì ai thắng nhỉ? Chậc chậc. Tất nhiên là phu nhân Chu Sa rồi. Chồng con đều khỏe mạnh. Sinh ra đã ở vạch đích. Đâu có giống Tố Vấn. Chồng thì mất tích. Con gái thì chết yểu. Hoàn cảnh chỉ có thể dùng một chữ thảm để hình dung. Huống hồ. Những lời bà ta nói còn không có lời nào là giả. Phóng viên lau mồ hôi. Đại phu nhân. Xin bà tuyệt đối đừng nóng vội. Giữa bà và đại thiếu gia có hiểu lầm. Chúng tôi sẽ mời cậu ấy đến đây ngay. Giải quyết xong hiểu lầm là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cánh phóng viên không dám truy hỏi nữa. Bà cụ Ngọc bị một cái tát kia làm cho sững sờ. Đột nhiên bà ta ngồi bệt xuống đất. Gào khóc ầm ĩ. Đến cả bà nội ruột mà cũng dám đánh. Có còn là người nữa không? Ta phải tố cáo lên tòa án. Tuyệt đối không thể để loại người này bước chân vào gia tộc họ Ngọc bọn ta. Nó không hề làm thế. Ngọc Thiệu Vân gằn từng chữ. Cút hết đi cho tôi. Khí thế trên người người đàn ông khiến người ta phải sợ hãi. Nhìn Phó Quân Thâm rời đi xong. Bà cụ Ngọc cũng không ăn vạ nữa. Bà ta đứng dậy dưới sự dìu đỡ của quản gia. Trong nháy mắt khôi phục lại sự bình tĩnh. Bác sĩ đâu? Mau chữa trị cho Sa Nhi. Điều này có nghĩa là... Toàn thể cư dân của thành thế giới đều đã biết về chuyện này. Vậy tôi đi. Ngọc Thiệu Vân mím chặt môi. Người cũng là do tôi đả thương. Không liên quan gì đến tiểu thất. Phó Quân Thâm chậm rãi ngước mắt lên. Cậu đừng nhìn tôi như thế. Chu Sa lùi về phía sau một bước. Một lần nữa mỉm cười. Như thể tôi làm gì cậu vậy? Cái chết của Phó Lưu Huỳnh không có bất kỳ quan hệ nào tới tôi. Nhưng đúng là tôi đã cảm thấy rất vui. Ông tưởng sự việc đơn giản như vậy ư? Không đợi Ngọc Thiệu vẫn trả lời, anh đã đi theo thẩm phán rời khỏi phòng bệnh. Tố Vấn kinh ngạc trong khoảnh khắc. Sau một thoáng trầm ngâm, cuối cùng bà bật cười. Bác lo nên cuống cả lên, quên mất là hai đứa đâu phải người hấp tấp. Vâng, Doanh Tử Khâm gật đầu cười khẽ. Cháu tin là anh ấy cũng đã có chuẩn bị rồi. Ngọc Thiệu Vân nhíu mày, vẻ mặt càng lạnh hơn. Không có chuyện đó, bà cụ Ngọc nói năng hùng hồn, thẳng thừng cắt ngang lời của phóng viên. Chuyện kết hôn năm xưa vốn là đôi bên tình nguyện, là do con đàn bà bên ngoài thành kia không biết liêm sỉ, cố ý trèo lên. Chu Sa ôm lấy vai, nức nở muốn khóc. Đại gia trưởng, không ngờ em dốc lòng dốc sức mưu tính và gia tộc họ Ngọc, trong mắt anh lại đều là sai cả sao? Ngọc Thiệu Vân, bà cụ Ngọc vội vội vàng vàng đuổi tới, tức đến hoa mắt, con đúng là điên rồi. Thế nhưng, lại có một toán người nữa chạy đến phòng bệnh. Phía bên trái đồng phục bọn họ mặc có một biểu tượng, nhưng công tác bảo mật được làm quá tốt. Đến giờ thậm hai chí còn không có một bức ảnh nào bị tuồn lên mạng. Cư dân của thành thế giới đều tưởng rằng Phó Quân Thâm là bất cẩn bị lạc mất bảy. Nào ngờ lại là một đứa con rơi không có danh phận. Khó khăn lắm mới nhổ được cái gai trong mắt. Bà ta có thể để Phó Quân Thâm bình an vô sự rời khỏi đó chắc. Chu Sa còn định nói gì nữa, nhưng đã bị bà cụ Ngọc ấn lên trên giường. Sa Nhi, con suy nghĩ cho người khác, nhưng người khác có nghĩ cho con đâu. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi, mặc kệ những chuyện sau này, trừ bỏ được một mối uy hiếp, sao không vui cho được. Phó công tử, cậu nóng vội quá rồi, cậu hoàn toàn có thể nhẫn nhục làm việc lớn. Chu Sa lại thở dài một tiếng, người trẻ tuổi thường hấp tấp, nhưng tôi cũng có thể hiểu được, ai có thể bình thản được khi mẹ của mình bị người ta chửi mắng chứ. Dựa vào cái gì mà một đứa con rơi có thể kế thừa gia tộc họ Ngọc? Không đồng ý, không đồng ý. Một, có lẽ tất cả chỉ là sự mừng hụt trong lúc nóng vội mà thôi. Các thẩm phán quay sang nhìn nhau, càng thêm khó xử. Ngọc đại gia trưởng, chuyện này, tòa án chứ gì? Ngón tay thon dài của Phó Quân Thâm vỗ lên vạt áo. Không mấy để tâm, vậy thì đi thôi. Tòa án dưới trướng Hiền giả phán quyết. Thẩm phán cầm đầu bước lên phía trước, chặn ngay trước mặt Phó Quân Thâm. Phó công tử, cậu ác ý làm tổn thương đến phu nhân Chu Sa. Mời cậu đi cùng chúng tôi một chuyến. Bà ta còn chưa nói được gì, thì đã không kìm được mà phun ra một ngụm máu. Mấy tay phóng viên đều sững sờ. Tôi lấy thân phận của thống lĩnh đoàn kỵ sĩ chén thánh nói với gia tộc họ Ngọc. Phó Lưu Huỳnh bắt tay với thể lực tà ác, muốn lấy mạng của Ngọc Thiệu Vân. Chu Sa nói giọng đều đều, nhờ viện Hiền giả kịp thời phái đội kỵ sĩ đi, mới cứu được hắn về. Ngọc Thiệu Vân vốn dĩ không đến mức bị chết não, cũng là tôi cố ý kéo dài thời gian. Cậu muốn nắm được thóp của tôi? Chu Sa mỉm cười, tôi nói cho cậu luôn, không sai, Phó Lưu Huỳnh bị đuổi ra khỏi thành, đúng là do tôi để thêm dầu vào lửa, đã đẩy Phó Quân Thâm vào tòa án rồi, bà ta cũng không có gì phải dè chừng nữa. Trước mặt bàn dân thiên hạ lại ra tay tàn độc với Chu Sa như thế, gia tộc họ Ngọc còn mặt mũi nào nữa đây? Thế rồi, đám phóng viên nghe tin đuổi tới như ong vỡ tổ, ùn ùn chen vào trong phòng bệnh. Tố Vấn gập máy tính xuống, hình ảnh 3D cũng biến mất ngay tức khắc. Hơn nữa, có thể cậu vẫn còn chưa biết, vốn dĩ gia tộc họ Ngọc đã định thỏa hiệp rồi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ có thể cử hành hôn lễ, cũng là do tôi ngăn cản đấy. Không tự lượng sức xông vào thành thế giới, vọng tưởng muốn tranh cao thấp với quyền lực chân chính, nhưng các người không có khả năng ấy, cho nên chỉ có thể biến thành công cụ của quyền lực. Chuyện Phú Quận Thâm bị đưa đến tòa án cũng chỉ mất mấy phút để truyền đi khắp thành thế giới. Lòng người mãi mãi là thứ dễ lợi dụng nhất, yếu đuối không chịu nổi một đòn. Rác một tiếng, tất cả thiết bị đều nứt toác. Giây tiếp theo, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào bả vai của Chu Sa. Đại gia trưởng, Năm xưa ngài thật sự bị ép phải kết hôn động phòng với phu nhân Chu Sa ư? Tất cả đều không phải là ngài tự nguyện. Đại gia trưởng, năm xưa ngài chết não 3 năm. Kẻ đầu sỏ rõ ràng là Phó Lưu Huỳnh. Sao ngài còn hướng về bà ta? Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Chu Sa nhịn đau, quỳ xuống trước mặt mọi người. Tôi bằng lòng chấp nhận mọi sự trừng phạt. Cô muốn chấp nhận, được thôi. Ngọc Thiệu vẫn cười lạnh một tiếng. Đưa cô ta đi, tự dưng mọc đầu ra một đứa con rơi. Ai mà chịu cho được? Chu Sa cười cười, lại định lên tiếng. Trưởng cai ngục cáo lui. Trong phòng giam cũng không còn ai nữa. Tôi không mời được cậu ấy. Chu Sa khẽ than, làm phiền các anh rồi. Cư dân theo dõi trực tiếp cuộc phỏng vấn của Chu Sa đều đang thảo luận nhiệt tình. Chủ đề cũng càng lúc càng sai lệch. Cánh phóng viên dùng mình. Gia tộc họ Ngọc không giống gia tộc Liniger. Bọn họ là tượng trưng cho vũ lực tuyệt đối. Người đàn bà này thật không đơn giản. Bác gái, yên tâm đi. Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu. Cô từ tốn nói. Sẽ không có chuyện gì đâu. Phó Lưu Huỳnh, đã nhìn thấy chưa? Cô chết rồi. Con trai cô cũng phải nối gót cô. Nếu không phải cô ta có năng lực cứu được cha cậu thì cô ta đã không chỉ bị đuổi ra khỏi thành một cách đơn giản như vậy đâu. Ngọc Thiệu Vân chết não. Viện Hiền Giả và gia tộc họ Ngọc nổi cơn thịnh nộ. Phòng giam, đi vào trong, tức phát điên mất. Phu nhân Chu Sa đã cống hiến bao nhiêu cho thành thế Di Sáu ới. Đã hạ mình gả vào gia tộc họ Ngọc rồi, mà còn gặp phải chuyện này. Xin lỗi cho mị nói thẳng. Bất kể là có danh phận hay cây ết một ông, một người đàn bà bên ngoài thành mà cũng xứng so sánh với phu nhân Chu Sa. Một trợ thủ đắc lực của nữ hoàng đại nhân, đến các tiểu không thư danh giá của các đại gia tộc còn chẳng so được nữa là. Cậu này chính là đại thiếu gia phải không? Cậu có phản hồi gì về những lời mà phu nhân Chu Sa đã nói không? Cậu thật sự muốn ép bà ấy phải lui xuống. Phải biết rằng, cậu chỉ là một đứa con rơi thôi. Cậu có quyền lực gì chứ? Thống lĩnh Chu Sa hết lòng vì thành thế giới. Không thể để các thống lĩnh nguội lòng. Bên dưới tràn ngập những tiếng chúc mừng. Bởi vì từng là thống lĩnh đoàn kỵ sĩ chén thánh. Chu Sa có mức độ nổi tiếng rất cao. Lòng dân cũng đều hướng về bà ta. Phó Lưu Huỳnh một thân một mình trong thành thế giới. Không có chỗ dựa. Tất nhiên chỉ có thể bị đuổi đi. Chu Sa vốn định giết luôn Phó Lưu Huỳnh. Trưởng cai ngục giơ tay lên định đẩy chàng trai. Kết quả bàn tay vừa chạm vào quần áo của anh. Đã như đụng phải bức tường thép. Lập tức tê dần. Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua rất nhanh. Giống như ảo giác. Bà ta còn chưa nói hết câu. Một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt bà ta. Một tiếng bíp giòn tan, khiến cả phòng bệnh rộng lớn ngay lập tức chìm trong yên lặng. Chu Sa uống một ngụm trà, che giấu ý cười thoáng qua trong đáy mắt. Bà ta hiểu rất rõ sức mạnh dư luận lớn đến mức nào. Đến Chu Sa cũng đứng hình mấy giây. Bà ta ngẩng đầu lên. Phó Quân Thâm một tay chống tường. Phu nhân Chu Sa. Trưởng cai ngục ngẩng đầu lên nhìn, bày tỏ sự cung kính. Sao người lại đích thân đến đây? Tôi đến khuyên nhủ cậu ấy. Chu Sa mỉm cười, chuyện từ tôi mà ra. Cậu ra ngoài trước đi. Phòng giam điện tử không hề tối tăm. Ánh đèn sáng rực rơi xuống gương mặt đẹp trai của chàng trai. Phủ lên trên đó một vầng sáng nhàn nhạt. Cậu thông minh hơn Phó Lưu Huỳnh nhiều. Chu Sa khom lưng xuống. Mỉm cười thở dài, đáng tiếc, thời gian cậu ở trong thành thời gian quá ngắn, không thể đọ được với tôi đâu. Anh ngước mắt lên, ánh mắt lạnh băng, mỉm cười hỏi, bà nói gì? Cánh phóng viên đờ ra một lúc, rồi lại cầm micro lên, chất vấn hết câu này đến câu khác, nhưng viện hiền giả thông qua hội nghị nội bộ đã cản bà ta lại. Có hiền giả phản đối. Cuối cùng mọi chuyện kết thúc bằng việc đuổi Phó Lưu Huỳnh ra khỏi thành. Đáng tiếc lắm có phải không? Chu Sa che miệng, làm bộ thương tiếc. Nếu cô ta ngoan ngoãn ở lại thành phố hộ ở nước hoa của các người. Không lạc chân vào thành thế giới. Thì cũng đâu chết sớm như thế. Quá đã, nhiệt liệt yêu cầu toàn thành chấp pháp. Phải cho kẻ ngoài thành này biết. Chúng ta không dễ bắt nạt đầu. còn dám ra tay với phu nhân Chu Sa. Cũng gan thật đấy. Phó Quân Thâm ở thành thế giới không quyền không thế, có thể giờ được trò gì? Chu Sa chỉ cảm thấy một sự khoái trá trước nay chưa từng có. Ngọc Thiệu Vân tái mặt. Tiểu thất, tòa án là nơi. Phó Quân Thâm thản nhiên liếc nhìn ông. Dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói. Đừng gây thêm phiền phức. Tôi không nhận ông. Cũng không muốn nhìn thấy ông xảy ra chuyện. Còn bí mật này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Bà ta vẫn sẽ là thống lĩnh đoàn kỵ sĩ chén thánh tiền nhiệm được người người yêu mến. Kính trọng, vẫn là đại phu nhân của gia tộc họ Ngọc. Cách chương.